Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là anh không tốt, Hoắc Diên Xuyên cúi xuống, ánh mắt dịu dàng pha lẫn sự day dứt. Anh không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng bế cô lên, ánh mắt hướng về đám người đuổi theo. Đều bắt lại, đám người của Vương Lan Hoa sững sờ trước sự xuất hiện bất ngờ của nhóm lính. Họ vốn chỉ quen bắt nạt kẻ yếu, giờ đây đối mặt với những người đàn ông mặc quân phục, họ sợ đến tái mặt. Không, các người thả tôi ra. Vương Lan Hoa la hét, giấy rùa, cô ta là con dâu nhà tôi đã trả 50 đồng để mua nó cho Ngưu Đản. Nghe thấy câu nói đó, ánh mắt Hoắc Diên Xuyên tối sầm, sắc lạnh như lưỡi dao. Chỉ một ánh nhìn, Vương Lan Hoa lập tức im bặt. Khương Ngư được bế trong vòng tay vững chãi của Hoắc Diên Xuyên, cuối cùng cũng cảm nhận được sự an toàn. Mệt mỏi, hoảng sợ và đói khát khiến cơ thể cô kiệt quệ. Cảm giác ấm áp từ vòng tay anh khiến cô yên tâm đến mức mí mắt dần khép lại. Cô ngủ thiếp đi. Tại bệnh viện, bác sĩ nhìn dáng vẻ bơ phờ, thân thể đầy thương tích của Khương Ngư mà không khỏi giật mình. Những vết xước trên tay, dấu dây thừng trên cổ tay cô làm bác sĩ không khỏi xót xa. Không sao, bác sĩ nói sau khi kiểm tra, cô ấy chỉ bị căng thẳng tâm lý quá độ, ngủ không đủ giấc và tụt huyết áp. Chúng tôi sẽ truyền dịch ngay. Xin cảm ơn. Nhưng ánh mắt bác sĩ liếc nhìn anh đầy nghi ngại, có vẻ người này cho rằng anh chính là kẻ đã gây ra những tổn thương đó cho Khương Ngư. Nhất là khi nhìn thấy bộ quân phục anh mặc trên người. Bác sĩ nhìn Hoắc Diên Xuyên với ánh mắt bất mãn, không giấu nổi cơn tức giận. Rốt cuộc anh chăm sóc người ta kiểu gì mà để cô ấy thành ra thế này? Hoắc Diên Xuyên im lặng, không đáp trả. Lời trách mắng như dao cứa vào lòng anh, nhưng anh chấp nhận, đó là trách nhiệm của anh, là lỗi của anh khi để Khương Ngư phải chịu khổ. Khi Khương Ngư tỉnh lại, cô thấy ngay hình bóng của Hoắc Diên Xuyên ngồi cạnh giường. Anh đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng tràn đầy lo lắng. Anh, làm gì mà nhìn tôi như vậy? Khương Ngư ngượng ngùng hỏi, mặt hơi đỏ lên. Anh sợ lại không thấy em. Chỉ một câu nói đơn giản của Hoắc Diên Xuyên khiến trái tim Khương Ngư run lên. Cô nhớ lại những giây phút kinh hoàng trước đó, nhớ cả lần ngất xỉu vì kiệt sức. Đúng lúc ấy, y tá bước vào phòng với nụ cười nhẹ nhàng. "A, cô tỉnh rồi." "Tôi tỉnh rồi." Khương Ngư đáp, giọng còn chút yếu ớt. Y tá nhìn sang Hoắc Diên Xuyên, vẻ mặt nghiêm nghị, lần sau anh phải đối xử với vợ mình tốt hơn. Trói dây thừng, đánh đập, sao anh có thể làm thế? Cách chương.